Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 56, cô câm miệng cho tôi, 6. Góc truyện audio.com. Chương 56, cô câm miệng cho tôi. 6, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stucky, cuối cùng, hạ quý thần không khống chế nổi chính mình. Cách một lớp quần áo, bắt đầu vuốt ve eo quý ức. Người quý ức co rúm lại một chút, giống một đêm 4 năm về trước, eo của cô bị hạ quý thần chậm rãi vuốt ve mà trở nên càng nhạy cảm. Xoay eo tránh đi, quý ức có phản ứng khiến đầu óc hạ quý thần mơ mơ hồ hồ. Hắn không biết suốt cuộc mình đang nằm mơ hay là hiện thực. Giờ đối với hắn dù mơ hay thực cũng không quan trọng. Hắn chỉ biết, chỉ một chút đụng chạm nhẹ nhàng như vậy chính là mê hoặc rất lớn đối với hắn. Một chút vậy căn bản không thể thỏa mãn hắn. Vì thế hắn yêu cầu càng nhiều hơn. Đưa tay dọc theo quần áo của quý ức rời lên đặt ở trên ngực của cô. Cô giống như có phản ứng. Lại cũng giống như không có. Hạ quý thần không có để ý nhiều. Chỉ thuận theo cảm xúc của chính mình. Đem tay thăm dò vào bên trong quần áo của quý ức. Da thịt dị thường mềm mại, cùng với một đêm 4 năm trước giống nhau như đúc khiến hạ quý thần đắm chìm. Không nhịn được, lực đạo vuốt ve da thịt quý ức lại tăng thêm một chút. Hô hấp hạ quý thần lúc nhanh lúc chậm, môi hắn hôn một đường từ tóc xuống trán, mũi, rồi dừng lại ở môi của quý ức. Sợ chỉ là mơ, hạ quý thần không dám dùng sức chỉ ma sát rất nhẹ. Một luồng điện mãnh liệt đánh úp vào người hắn. Lúc hắn chuẩn bị hôn sâu thêm một chút, cô đột nhiên quay mặt tránh đi khóe môi của hắn. Hạ quý thần căn bản không có chú ý. Cảm giác chân thật như vậy đáng lẽ sẽ không xuất hiện trong mơ. Hắn xoay người đè lên người quý ức. Lần nữa cúi đầu dùng sức ngăn chặn môi của cô. Nụ hôn của hạ quý thần mang theo sự nóng bỏng, sốt ruột, đưa tay bắt đầu cởi quần áo của quý ức. Quý ức giãy giụa tìm mọi cách ngăn cản hạ quý thần. Sức lực của cô không bằng hắn. Hắn dễ như trở bàn tay tránh né tay của cô. Một tay kiềm chế hai tay cô. Một tay vẫn vuốt ve da thịt mềm mại. Quý ức giãy giụa mãnh liệt. Chân bắt đầu đạp lung tung. Ngọ nguậy đầu khiến cho nụ hôn của hạ quý thần rơi vào khoảng không. Ở trong mơ cô cũng chạy trốn hắn như vậy hay sao? Đáy lòng hạ quý thần thắt lại, không cởi bỏ từng nút áo của cô nữa mà dùng sức. Đem quần áo của cô xé thành hai mảnh, sau đó dùng một tay giữ gáy cô, lần nữa ngăn chặn đôi môi của cô, tay còn lại tùy ý vuốt ve trên cơ thể của cô. Trong mơ mơ màng màng, hạ quý thần dường như nghe thấy âm thanh nghẹn ngào nức nở của cô. Hắn cho rằng mình bị ảo giác nên không quá để ý cô kháng cự. Cả người xoay tới xoay lui, lực đạo ngày càng lớn khiến hắn có chút buồn bực lại có chút hờn dỗi. Hắn như trừng phạt, ở trên da thịt trắng nõn của cô vẽ lên từng dấu hôn đỏ thắm. Càng mút mạnh, từng đóa hoa trải đầy trên thân thể trắng nõn. Cách chương.